Công tử Đừng Tú, chương 139, đầu đường gặp nhau, nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú không nghĩ tới, Tần Uyển lại còn hắn tiền nàng trả tiền lại thời điểm. Lâm Tú chú ý tới, trong tay nàng còn có mấy chưa 10 lượng bạc, 20 lượng bạc một tấm mì sợi ngạch ngân phiếu, cộng lại. Có mấy chục lượng dáng vẻ, dị thuật viện học sinh, đều có phụ cấp, vẻn vẹn hoàng tự viện học sinh, mỗi tháng thì có 10 lượng, thiên tự viện mấy người, tự hồ là có 50 lượng, số tiền này không ít, chỉ cần không phải mỗi ngày đi trích nguyệt lâu. Điểm cả bàn đồ ăn ăn uống thả cửa, căn bản dùng không hết. Lâm Tú không biết nàng tiền đều dùng tới nơi nào, làm sao lại luân lạc tới ngay. Cả cơm đều ăn không nổi, buổi chiều Lâm Tú muốn đi giúp A Kha tra án, giờ phút này cùng Tần Uyển. Cùng đi ra khỏi hoàng cung, cửa cung nơi. Hai thân ảnh ở nơi đó chờ lấy. Hai người này Lâm Tú nhận biết, không chỉ có nhận biết, còn động thủ đánh. Qua, bọn họ là Tần Uyển ca ca, một người tên là Tần Tùng, một người tên là Tần Bách, thật sự là uổng công hai cái tên rất hay. Thời khắc này hai người, sắc mặt đều có chút trắng xám, thần sắc cũng có chút kỳ quặc, trong mắt tràn đầy tơ máu, tinh thần lại cực độ phấn khởi, Lâm Tú nhìn. Bọn hắn bộ dáng này, liền biết bọn hắn cắn thuốc rồi. Vương đô quyền quý ở giữa, lưu hành một loại tên là thần tiên tán, đồ vật, vật để phục dụng về sau, tinh thần sẽ cực độ phấn khởi, cả người phiêu phiêu. Dục tiên, làm người say mê trong đó, loại này đồ vật giá cả cực kỳ đắt đỏ, dân chúng dùng không nổi, chỉ có những con em quyền quý mới có tiền hưởng dụng, bọn hắn không có việc gì, trừ ăn ra. Uống cá cược chơi gái, chính là phục dụng thần tiên tán, phục dụng song song. Tinh thần phấn khởi, dễ kích dễ giận, lại chạy đến trên đường đùa giỡn dân nữ. Đánh nhau ẩu đả, nếu như cấm chỉ vật này, vương đô chỉ an hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng, thần tiên tán, lợi nhuận cực cao, bị mấy nhà đỉnh cấp quyền quý cầm. Giữ, bối cảnh so hồng nê cư cùng ngưng hương trai đều lớn hơn, cơ hồ là không có khả năng dao động. Đừng nói Lâm Tú, cho dù là đương kim bệ hạ vậy. Cấm không được, hai người nhìn thấy Lâm Tú, quả nhiên là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Vén tay áo lên liền muốn xông lên, nhưng nghĩ đến Lâm Tú rất biết đánh, lại là thành lại ti quan viên, bọn hắn nếu là động thủ, hiện tại sẽ bị đánh một trận. Một hồi đến thành lại ti còn phải chịu một trận, quá không có lời, cuối cùng. Vẫn là nhịn được xúc động, hai huynh đệ chừng Lâm Tú liếc mắt. Một người trong đó nói, tiểu tử, ngươi, đừng đắc ý, cho chúng ta chờ lấy, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ hối. Hận, Lâm Tú nhàn nhạt liếc bọn hắn liếc mắt, nói, ta chờ, hai người không tiếp tục để ý Lâm Tú, Tần Tùng nhìn về phía Tần Uyển, hỏi. Ngươi từ học viện cầm tới tiền đi, nhanh lên cho chúng ta. Tần Uyển mặt không cảm giác lấy ra mấy trương ngân phiếu, đưa cho bọn hắn. Hai người cầm tới tiền về sau. Nhìn cũng không nhìn Tần Uyển, ngay lập tức sẽ chui vào bên đường một cái sòng bạc. Lâm Tú kinh ngạc nhìn xem Tần Uyển, hỏi. Đây chính là ngươi ăn không nổi. Cơm, ban đêm không có chỗ ở nguyên nhân. Biết rõ bọn hắn cầm bạc không? Làm chuyện tốt, ngươi trả cho bọn hắn. Tần Uyển bấm ngón tay tính một cái, nói. Lần này là 46.27 tiền, còn kém. 3.532.26 tiền. Lâm Tú hỏi, ngươi ở đây nói cái gì? Tần Uyển thản nhiên nói, hắn nói, chỉ cần cho hắn một vạn lượng bạc, hắn sinh ta nuôi ta ân tình, liền xem như trả sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tú thử thăm dò, người nói là, Tần Uyển nói, cha ta, Lâm Tú trầm mặc im lặng, trên đời này vẫn còn có dạng này cha, cha mẹ của kiếp trước, mặc dù đều từ bỏ hắn, nhưng ở phương diện kim tiền, lại cho hắn rất nhiều đền bù. Hắn cho là mình đủ thảm, Tần Uyển so với hắn còn thảm, không chỉ có không. Có đền bù, lại còn phải ngã thiếp cho bọn hắn tiền, nàng một tháng phụ cấp là 50 lượng, một vạn lượng bạc, nàng được còn tới khi nào đi. Bởi vì từng có tương tự tao ngộ, Lâm Tú nhất không nhìn nổi loại chuyện này. Hắn nghĩ nghĩ, nói, nếu không, còn dư lại bạc, ta mượn ngươi được rồi, ngươi. Ngày sau lại từ từ trả ta. Tần Uyển nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi là tại đáng thương ta sao? Lâm Tú hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Uyển nhìn xem hắn con mắt, nàng không có cảm nhận được đáng thương. Cảm xúc, có chỉ là một loại cảm cùng cảnh ngộ, nhưng hắn từ xuất sinh liền có. Cha mẹ bầu bạn, như thế nào lại đối nàng cảm cùng cảnh ngộ? Nàng lắc đầu, cự tuyệt Lâm Tú, nói, đây là ta thiếu nợ, ta nghĩ bản thân còn. Lâm Tú cũng không có lại nói cái gì, hắn rất có thể hiểu được Tần Uyển cảm. Thủ, chuyện này, liên lụy đến bạc, nhưng lại không chỉ là bạc, nàng cần qua, là. Trong nội tâm nàng một cửa ải kia, hắn chỉ là nhìn thoáng qua sòng bạc vị trí, nói. Vừa phục dụng thần tiên tán, lại đi sòng bạc, ngươi cho tiền của bọn hắn, sợ rằng sau một lát liền xài hết. Kia là chính bọn hắn sự tình, không liên quan gì đến ta. Tần Uyển không mang tình cảm chút nào nói một câu, sau đó lại nhìn về phía Lâm Tú, nói. Hai, thứ này đều không phải cái gì tốt đồ vật, hy vọng ngươi mãi mãi cũng không. Được đúng, tại quyền quý trong vòng luẩn quẩn, phụ thuộc thần tiên tán là phong nhã sự tình, thậm chí sẽ có người thiết hạ yến hội, tụ chúng phục dụng, lấy thế làm vui. Lâm Tú đối Tần Uyển cười cười, nói, yên tâm đi, ta Lâm Tú đời này, cùng cược độc không đội trời chung. Cùng Tần Uyển tại cửa cung phân biệt, Lâm Tú liền hướng nhà mới phương. Hướng đi đến, trên đường đi, mọi người vẫn tại thảo luận đêm qua hai vị thiên giai cường giả. Đại chiến, cuộc chiến đấu kia đến cùng ai thắng ai thua, cũng không có người biết rõ, cho. Dù là Tống gia vị kia sớm tiến vào thiên giai mấy năm, cũng chưa chắc liền. Chiếm cứ bao lớn ưu thế, thiên giai cường giả chiến đấu, rất khó đơn phương phân ra thắng bại, trừ phi. Một phương nhất định phải liều một cái người chết ta sống, mà loại chuyện này, đối với thiên giai cường giả tới nói là không thể nào. Bọn hắn tu hành mấy chục năm, thậm chí tu hành gần trăm năm, mới đến thiên giai, vì một chút chuyện nhỏ, rồi cùng giai cường giả liều mạng. Đây không phải xuẩn là cái gì. Sau ngày hôm nay, Tiết gia thế lực sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Tiết lão quốc công năng lực là lửa, hắn tấn thăng thiên giai về sau sẽ hấp dẫn rất nhiều có khống hỏa năng lực dị thuật sư đầu nhập vào. Thiên giai là mỗi cái dị thuật sư mộng tưởng, chỉ có thiên giai năng lực giả có thể nói cho bọn hắn như thế nào tấn thăng thiên giai. Có thể nói, tại khống hỏa năng lực giả trong mắt, Tiết lão quốc công chính là bọn họ thần, đồng dạng, Tống gia lão tổ năng lực là nước, Tống gia dưới trướng cũng không ít thủy hệ cường giả hiệu lực, những này có thể tấn thăng đến thiên giai năng lực, cơ hồ đều là uy lực cực mạnh, có thể tạo thành phạm vi lớn tổn thương năng lực, bọn họ người ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng đều có được đồng dạng cường đại năng lực, những người này tụ tập lại. Cẩu hoàng đế không kiêng kỵ mới là lạ. Bất quá, đây là cẩu hoàng đế hẳn là nhức đầu sự tình. Lâm Tú rất nhanh liền đem việc này quên hết đi, tăng nhanh về nhà bộ pháp. Trong nhà còn có người đang chờ hắn. Tòa nhà tiền viện có một khỏa cây ngân hạnh, Tiết Ngưng Nhi tại một gốc ngang sinh trưởng trên cành cây là một cái đu dây, luôn luôn quấn lấy Lâm Tú. Cùng nàng một đợt đãng, Lâm Tú trở về thời điểm, nhìn thấy A Kha ngồi ở đu dây bên trên, không có thử một cái đi lại. Lâm Tú đi vào viện tử, nàng mới từ đu dây bên trên nhảy xuống, nói, ngươi trở lại rồi. Lâm Tú nói, ta mang ngươi ra ngoài ăn cơm. A Kha nói, ta bộ dáng không có cách nào đi ra ngoài, ngươi giúp ta mang mấy cái bánh bao là tốt rồi. Nàng lệnh truy nã dán khắp vương đô, một khi ở bên ngoài giải trừ ẩn thân, ngay lập tức sẽ bị người nhận ra, nào có bữa ăn bánh bao. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nhìn về phía nàng nói, ta có một cái năng lực là dịch dung, nếu như ngươi không ngại, có thể để cho ta sờ mặt của ngươi, thử nhìn một chút ta có thể hay không giúp ngươi cải biến khuôn mặt. Trên sách không có ghi chép qua dịch dung năng lực có thể giúp người khác cải biến khuôn mặt, phần ngoại lệ bên trên cũng nói, dịch dung năng lực chỉ có thể thức tỉnh một lần. Lấy Lâm Tú thức tỉnh rồi 3 lần nguyên lực trình độ, hắn hiểu được rất nhiều năng lực cách dùng, đều là trên sách không có. A Kha đi đến Lâm Tú trước mặt, ngẩng đầu, nói, ngươi làm đi, dù sao đi à? Phương khắc vậy chạm qua, đụng chút mặt lại không cái gì. Nàng có chút ngẩng đầu lên, sau đó nhắm mắt lại. Động tác này cũng rất câu người, nếu như là Thải Y hoặc là Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú khẳng định đã sớm hôn lên. Ê, nhưng A Kha hiển nhiên không được. Lâm Tú nhìn xem nàng tinh xảo khuôn mặt, yết hầu giật giật, cuối cùng vẫn là khắc chế loại này xúc động, dùng hai tay dâng mặt của nàng, vận chuyển dịch. Dùng năng lực, rất nhanh, A Kha mặt, liền xảy ra một chút biến hóa. Không ra Lâm Tú sở liệu, thức tỉnh ba lần dịch dung năng lực, quả nhiên có thể giúp người khác dịch dung. Hắn tại A Kha trên mặt nơi này xoa bóp, nơi đó xoa bóp, quan sát tỉ mỉ một phen. Về sau, lại điều chỉnh một lần chi tiết, sau đó thu tay lại, nói. Được rồi, rất nhanh, gian phòng bên trong, A Kha đứng tại tấm gương bên cạnh, Lâm Tú. Hỏi, thế nào? A Kha nhẹ gật đầu, nói. Rất xinh đẹp, Lâm Tú liếc nàng liếc mắt, nói nhảm, nàng hiện tại thế nhưng là đại hạ chu. Tuệ vẫn, có thể không xinh đẹp không? Lại nói năng lực này thức tỉnh ba lần về sau, là thật thần kỳ, trên cơ bản có thể 100% đem Lâm Tú tưởng tượng khuôn mặt hoàn nguyên ra tới, chính là không thể thay đổi mặt của nàng hình cùng hình dáng, chỉ có thể lựa chọn những cái kia vốn là cùng nàng khuôn mặt tương tự người. Lâm Tú nhìn trước mắt cái này trương hết sức quen thuộc khuôn mặt, hồi lâu đều không thể hoàn hồn, mặc dù là bất đồng thế giới, nhưng là một cái thế giới khác hắn hết sức quen thuộc mặt, cái này khiến Lâm Tú sinh ra một loại thời không giao thoa cảm giác. Vẻn vẹn mặt của nàng, liền để Lâm Tú cảm giác vô cùng chữa trị. Lâm Tú trong lòng đang nghĩ, lần sau mang nàng đi ra ngoài, hẳn là bóp ai. Đây, A Kha nhìn xem Lâm Tú thất thần ánh mắt, hỏi. Thế nào? Lâm Tú lấy lại tinh thần, nói. Không có việc gì, cái này dạng liền có thể đi ra ngoài, nhưng ngươi phải chú ý, tốt nhất đừng đụng ngươi bây giờ mặt, nếu như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng sức quá lớn, dịch dung có thể sẽ mất đi hiệu lực. A Kha nhẹ gật đầu, nói. Ta biết rồi. Hai người đi ra phủ đệ, A Kha cùng Lâm Tú sóng vai đi ở trên đường. Đương nhiên, chính hắn vậy thay đổi một bộ quần áo, qua loa thay đổi một lần khuôn mặt, mặc dù gương mặt này tại Vương Đô cũng không phải là rất có nhận ra độ. Có thể vạn nhất đụng phải người quen, cũng sẽ có phiền toái không cần thiết. A Kha đi ở trên đường, biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên, một lát sau, quay đầu. Nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, bọn hắn vì cái gì đều ở đây nhìn ta, mặt của ta biến. Trở về đi sao? Lâm Tú im lặng nói, ngươi bây giờ dài đến xinh đẹp như vậy, bọn hắn đương. Nhìn biết xem ngươi, yên tâm đi, sẽ không lộ tẩy. Lâm Tú đối với hắn tay nghề rất tự tin, Vương Đô phố lớn ngõ nhỏ đều dán nàng. Lệnh truy nã. Nhưng cho dù là nàng từ bản thân lệnh truy nã đường vòng qua, cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện mánh khóe, bởi vì lệnh truy nã cùng nàng bây giờ, căn bản chính là hai người. A Kha bởi vì thân phận nguyên nhân, từ trước đến nay sẽ không ở mọi người trước mặt xuất hiện, giờ phút này cùng Lâm Tú quang minh chính đại đi ở trên đường cái, mới đầu còn có chút không quen, nhưng rất nhanh, nàng liền dần dần thích ứng, cũng không lại như vậy câu nề. Lâm Tú chuẩn bị mang theo nàng đi nhà kia mùi vị không tệ tiệm mì, hai người vừa mới đi qua một nơi góc đường, Lâm Tú vừa nhấc mắt, nhìn thấy phía trước có hai thân ảnh đâm đầu đi tới, nhìn thấy Linh Quân cùng Linh Âm tỉ muội lúc, Lâm Tú trong lòng giật mình, nháy mắt tê cả da đầu, bất quá hắn rất nhanh ý thức được cái gì, biểu lộ khôi phục bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra từ các nàng trước mặt đi qua. Triệu Linh Quân cùng Triệu Linh Âm ánh mắt cũng chỉ là tại A Kha trên mặt quét qua, dù sao xinh đẹp như vậy nữ tử cho dù là Vương Đô đầu đường cũng rất ít thấy, đến như Lâm Tú thì tự động bị bọn hắn lướt qua. Triệu Linh Âm kéo tỉ tỉ nói, vị cô nương kia thật xinh đẹp. Triệu Linh Quân mỉm cười nói, nàng khí chất cùng dung mạo đều rất đặc biệt, đẹp thậm chí có chút không chân thực. Triệu Linh Âm đang muốn đối nàng đánh giá biểu thị đồng ý, giống như là ý, thức được cái gì, bỗng nhiên sững sờ, sau đó đột nhiên quay đầu, lớn tiếng nói. Dừng lại, nghe thế nói tiếng âm, Lâm Tú trong lòng đột nhiên hiện ra một chữ. Ngút, cách chương.